Chương 4213 Cuồng. Phi mã Tiễn Dương Thành Lợi không chỉ là thủ lĩnh nhân mã tộc xuất thân là từ Chân Long Đình, quan trọng hơn là bất hủ chân thần ngàn kiếp, thực lực rất mạnh, có thể càn quét bát phương. Hôm nay bị Lý Thất Dạ coi rẻ, bị một học sinh tẩy tội viện không xem ra gì, hỏi sao gã nuốt trôi cục tức. Hắn lộ sát ý mặt lạnh lùng, người nhất quyết chống đối với thần thú Thiên Nhung Quân chúng ta phải không? Ngươi có biết đối địch với chúng ta, với nữ đế bệ hạ là hành động không sáng suốt cỡ nào? Đến khi đó, đừng nói mạng sống của người khó đảm bảo, chỉ sợ liên lụy người bên cạnh. Đỗ Nhị hắng giọng, khụ. Thần Tiễn hình như là hiểu lầm bạn học Lý. Tức thần Tiễn thực muốn biến can qua thành ngọc bạch. Phi mã Thần Tiễn cao giọng ngắt lời Đỗ Văn Nhụy. Đỗ viện trưởng, tuy việc này không thể trách tội tẩy tội viện các ngươi, nhưng muốn việc này dàn xếp ổn thỏa không phải thần túi Thiên Dung Quân chúng ta, mà chủ yếu là học sinh học viện các ngươi. Nếu viện trưởng muốn học sinh các ngươi tránh một kiếp thì mau giải thích với thần túi Thiên Dung Quân. Nếu chịu đòn nhận tội còn chưa muộn. Lý Thất Dạ cười lười nói, người ta muốn tìm chết thì hắn bận lòng làm chi? Hắn cứ bắt buộc Lý Thất Dạ phải cho thần tú Thiên Nhung Quân lời giải thích. Các không biết rằng Lý Thất Dạ là tồn tại trí cao vô thượng, cần khép nép với đàn kiếm sao? Không cần, hắn khó chịu thì tới diệt nguyên thần tú Thiên Nhung Quân. Lý Thất Dạ là cười từ tốn, con người ngươi cũng được, đáng tiếc hơi ngốc, đi đi, ta tha tội mạo phạm của ngươi, tha chết cho ngươi. Phi mã Thần Tiễn cười phá lên, ha. Đệ tử nhiên mã tộc khác là cười khả ố, dường như là nghe câu nói buồn cười nhất trên đời. Hắn, Phi mã Thần Tiễn Dương Thành Lợi nhìn Lý Thất Dạ như đồ ngốc, nghe câu nói buồn cười nhất từ lúc mình chào đời tới nay. Tha tội mạo phạm của ta. Hắn là khó khăn ngừng cười lạnh lùng quát, nực cười, người biết ta đây là nhân vật thế nào không? Mắt hắn là sắc bén cười khẩy, người nghĩ mình là ai, là thượng đại đế sao? Chỉ có nữ đế bệ hạ có thể tha tội mạo phạm cho ta, còn ngươi không bằng hạt bụi trước mắt nữ đế bệ hạ. Không phải hắn huynh hoàng khác lác, gã là chân thần bất hủ ngàn vạn kiếp, xem như là đại nhân vật cường giả rất ghê gớm, là vô địch trong mắt người khác. Huống chi Tử Long nữ đế cũng là đế hoàng siêu mạnh, đạo hạnh sâu không thể lường, có thể sánh vai với nhóm thánh dương chân đế. Đỗ Văn Nhụy nghe hắn nói thế thì lắc đầu, biết là gã tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ cười khẽ sừng sưng, nữ đế gì, ta chưa từng gặp nữ đế nữ hoàng gì, chẳng là gì cả, tôi đã miễn cưỡng có thể làm nhà đầu ấm chân cho ta. Phi mã Tiễn Dương Thành Lợi mắt long lên sát khí, lộ sắc bén như là băng phong xương tỏa, khiến người ta không rét mà run. Ngươi! Đệ tử nhân mã tộc hét chói tai, tứ không biết sống chết, dám nhục nhã nữ đế giết không tha. Giết thứ vô tri này, làm nhục nữ đế là tội đáng muôn chết, trù cửu tộc không đủ. Tử Long nữ đế như tồn tại trí cao vô thượng trong Chân Long Đình, thần thú Thiên Nhung Quân được vô số đệ tử kính ngưỡng. Sở Lý Thất Dạ dám huỳnh hoàng nhục nhã nữ đế của họ, hỏi sao họ không điên, chỉ muốn giết Lý Thất Dạ dùng máu hắn tẩy sạch lời ô uế. Ánh mắt là Phi mã Thần Tiễn sắc bén, lộ sát khí giống to, đáng chết tuyệt không thể tha thứ, hôm nay ai cũng không thể cứu mạng ngươi. Lý Thất Dạ túy cười, à vậy sao, ta muốn xem thử, nhưng mà nếu các người sống rời đi có thể nhắn lại với nữ đế của các người là ta đang thiếu một thị nữ, ngài không ngại thì làm thị nữ của ta đi, nhưng mà không chịu cũng không sao, nếu ta thực sự muốn nàng làm thị nữ của ta thì nàng chỉ có thể ngoan ngoãn làm thị nữ. Nhóm Triệu Thu thực là trợn mắt há mồm nghe mà đứng ngây như phóng, thật lâu không nói nên lời. Tử Long nữ đế là tồn tại trí cao vô thượng biết bao nhiêu, mà trí tôn hoàng đế trên trời khiến người ta kính ngỡ, nghe tên của nàng làm bao người rung động. Sở Lý Thất Dạ nói nàng chỉ là có thể làm thị nữ cho hắn, đây là câu nói kiêu càng bá đạo nhất họ từng nghe trong đời. Đệ tử nhân hóa tộc hét to, giết hắn, thủ lĩnh bầm thây vạn đoạn. Bầm thây hắn ra, mắt Phi mã Thần Tiễn sắc bén mở túi báo, hôm nay là ngày chết của ngươi. Bùm vàng một mảnh đen ngòm, vô số thần nha bay lên. Bùm vàng các thần nha dâng ánh lửa, người chúng nó tuôn ngọn lửa đốt bầu trời. Nhìn thần nha rực lửa rậm rạp trên trời, nhóm Triệu Thu thực biết đó là cái gì, kinh ngạc kêu, hỏa thần nha, nó là hung cầm cực kỳ hung mãnh, mỏ nhọn sắc bén như sao, bị nó mổ chúng là để lại lỗ máu, càng đáng sợ người chúng tỏa thần nha hỏa, có thể đốt người thành cho trong chớp mắt. Phi mã Thần Tiễn lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, mắt đáng sợ, nhãi xanh vô tri, ra tay đi. Lý Thất Dạ không thèm nhìn hỏa thần nha bay trên trời, cười, không dùng tên, ngươi chẳng phải là Phi mã Thần Tiễn sao? Hắn đã âm trầm nói, giết ngươi không cần làm bẩn tiễn của ta. Hôm nay hỏa thần nha của ta là từng miếng một thịt ngươi xuống, cho ngươi sống không bằng chết, cho tiếng gào thảm nhất của ngươi vang vọng thiên địa. Nghe hắn nói, làm đám triệu thu thực dùng mình, họ nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Lý Thất Xạ. Chỉ có Đỗ Văn Nhị cười lắc đầu. Lý Thất Xạ xòe tay à, vậy được, chỉ vài con quạ đen cho chúng ta tới đi, dính phải chúng thật xui. Phi Mã Thần Tiễn Dương Thành Lợi biểu tình khó coi. Ngàn vạn con hỏa thần nha được cá tỉ mỉ nuôi dưỡng, thực lực cực kỳ cường đại, hơn nữa có thể thành một trận tác chiến, không biết bao cường giả chết dưới mỏ sắt của chúng. Đám đệ tử nhìn và hét, thủ lĩnh mổ mù mắt của hắn trước rồi xé ngư cắn moi tim. Ánh mắt đám sắc bén, sát khí huyết sáo lên. Chương 4214, một hơi diệt sạch. Vù vù vù vù, Phi Mã Thần Tiễn Dương Thành Lợi vừa phát ra tiếng huyết sáo thì tất cả hỏa thần nha trên bầu trời xà xuống, bùm một tiếng ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khỏa khắc giống như là ngàn vạn mũi tên lửa bắn hướng Lý Thất Xạ. Bầu trời ánh lửa, tất cả lửa bắn hướng Lý Thất Xạ. Khi nhiều hỏa thần nha xà xuống, có một chuỗi tiếng nổ trầm đục như tiên thạch từ trên trời sáng xuống. Hỏa thần nha nhanh như chớp đến đỉnh đầu Lý Thất Xạ, hắn đứng yên hồn nhiên không nhúc nhích. Thấy chúng xà xuống, triệu thu từ khoảng sợ hét cẩn thận tránh mau. Lý Thất Xạ chỉ ngước đầu cười há mồm phừng, miệng hắn phun ra lửa. Thoạt nhìn là lửa bình thường, nhưng lửa phun ra có tiếng thét, tất cả hỏa thần nha người bốc cháy. Nhưng là vì hỏa thần nha vốn là tự phát ra lửa, nên lửa của Lý Thất Xạ dính vào người chúng như không sao hết. Còn ở nhìn như bình thường dính vào hỏa thần nha làm chúng nó hét rầm lên, sau đó bị đốt thành tro. Phi Mã Thần Tiễn nhìn ngàn vạn con hỏa thần nha của mình khổ công nuôi bị đốt ra cho gã hét to, nguy rồi. Lúc này đã muộn, chút đốm lửa dính trên Phi Mã Thần Tiễn phừng một tiếng, người gã cháy lửa. Nhìn mình bốc lửa, ban đầu Phi Mã Thần Tiễn không kinh ra tay, ấn thần quyết đóng băng vạn vật hòng dập lửa diệt, nhưng vô dụng, trong tiếng hét xèo xèo bị băng xương hòa tan. Hắn là hét thảm a, vì lửa chui vào người Phi Mã Thần Tiễn, dù toàn thân gã huyết khí bằng bạc, lực lượng cường đại không gì sánh được chấn áp, vẫn không thể dập tắt lửa. Phi Mã Thần Tiễn lăn lộn dưới đất nhưng lửa không giảm bớt, đau đớn vô cùng, hắn hét rầm lên. Lý Thất Xạ cười nhàn nhã nói với Phi Mã Thần Tiễn lăn lộn trên đất, chạy đi, chạy càng nhanh càng tốt, càng có cơ hội vứt bỏ nó. Phi Mã Thần Tiễn nghe vậy co càng chạy, quá nhiên lửa trên người gã giảm nhỏ. Hắn à, dốc sức chạy vắt giò lên cổ về phía xa trần trời, nhìn kỹ như gã kéo đuôi lửa chạy dài vườn vụt qua bầu trời. Con lửa vuốt mông, Phi Mã Thần Tiễn nhìn mông gã phun lửa, gã đưa gã lên chân trời. Khi hắn biến mất ở cuối chân trời, không chỉ nhóm triệu tu thực, đệ tử nhân tộc, nhân mã tộc trợn mắt há hốc mồm nhìn. Thủ lĩnh họ là bất hủ chân thần ngàn vạn kiếp, thực lực ngập trời hiện tại, thế nhưng là chật vật bỏ chạy. Nếu không tận mắt thấy là họ không dám tin vào sự thật. Đã họ khó khăn lấy lại tinh thần, mặt trắng bệch thụt lùi mấy bước, nắm chặt trường cung trong tay làm tư thế phòng ngự chiến đấu. Lý Thất Xạ liếc họ một cái lạnh nhạt, cút đi, hôm nay tha cho các người một mạng, lần sau còn dám đến giết không tha. Đệ tử nhân mã tộc nghe thế như được đại xá, lập tức xoay người bước đi, không dám ở lâu. Đệ tử nhân tộc mới đi thì Lý Thất Xạ lạnh lùng lên tiếng, trở về. Đám người cứng người lại không dám lỗ mãng. Lý Thất Xạ là phất tay cười nói, nhắn với lữ đế của các người dùm ta, ta đang thiếu thị nữ, kêu nàng tới hầu hạ ta đi. Biến. Đệ tử nhân mã tộc giận run, câu này chẳng khác là vẫy bẩn nữ đế của họ, nhưng họ tức giận cũng không nảm lên chuyện, họ hiểu rằng Lý Thất Xạ rất mạnh. Cuối cùng đệ tử nhân mã tộc là tràn đầy tức giận bỏ chạy. Nhóm triệu tu thực là đứng ngây như phỗng, thật lâu không nói ra lời, dù đã tỉnh táo lại cũng không biết làm gì. Hắn kêu đệ tử nhân mã tộc nhắn cho Tử Lòng nữ đế, kêu nàng làm thị lữ cho hắn. Chuyện như vậy họ không dám tưởng tượng, quá xung động lòng người. Tô Văn Nhị thì cười cười với gã, chuyện này đã nằm trong dự đoán. Sau khi nhân mã tộc chạy xa, Lý Thất Xạ lạnh nhạt nói, xa đi, nhìn đủ chưa? Lý Thất Xạ dứt lời, phía không xa có người ló ra, tay siết chặt bình ký là Bảo Nguyên chân thần lúc trước từng cảnh báo Lý Thất Xạ. Hắn đột nhiên xuất hiện làm tẩy tội viện giật nảy mình, có người trốn bên cạnh mà họ không hề phát hiện. Lý Thất Xạ cười, thế nào còn đang suy xét báo thù với ta? Lý Thất Xạ hoàn toàn chẳng thèm để Bảo Nguyên chân thần vào mắt. Bị Lý Thất Xạ coi rẻ làm hắn cực kỳ giận, lần đầu tiên gã bị coi khinh như vậy, bị xem là con kiến hôi rồi lại không biết làm sao, gã bất lực chỉ có thể giận. Giờ hắn hiểu rằng Lý Thất Xạ mạnh hơn gã rất nhiều. Phi Mã Thần Tiễn mạnh hơn gã rất nhiều, còn bị chịu thiệt lớn trong tay Lý Thất Xạ bỏ chạy mất bóng. Bảo Nguyên chân thần là siết chặt binh khí làm động tác chuẩn bị tùy thời liều mạng nhìn Lý Thất Xạ chằm chằm. Lý Thất Xạ không định trở về. Bảo Nguyên chân thần hơi yên lòng, gãi sờ cắn răng biểu tình nghiền nghị lạnh lùng. Chỉ cần ta còn sống sẽ không bỏ qua. Ơn một giọt nước báo đáp cả thùng, ta nhất định báo thù cho Đặng lão. Lý Thất Xạ nhìn hắn cười lắc đầu. Can đảm, đáng khen. Cút đi, hôm nay ta tha cho người khỏi chết. Lần sau là phải chết người tốt nhất đi thật xa, không là tự mình tìm chết. Bảo Nguyên chân thần im lặng cất bình khí chậm rãi bước đi. Nhưng trước khi đi gã nhìn Lý Thất Xạ trầm trọng trịnh trọng nói. Ta sẽ báo thù cho Đặng lão, nhất định. Lý Thất Xạ cười. Có lòng báo thù thì rất tốt, tiếc là người vĩnh viễn không thể. Ngươi chỉ có con đường chết mà thôi. Bảo Nguyên chân thần yên lặng rời đi. Nhìn bóng lưng hắn khuất xa, Đỗ Văn Nhị lạnh lùng. Hắn sẽ không từ bỏ. Đỗ Văn Nhị là gặp bao người nhìn ra được Bảo Nguyên chân thần dù biết mình không đánh lại Lý Thất Xạ vẫn cố chấp báo thù cho Đặng Nhân Sâm. Lý Thất Xạ hững hờ cười, hoàn toàn không ngại giết thêm một người. Xem ra hắn được ơn huệ không nhỏ. Đỗ Văn Nhị lắc đầu. Hắn rất trọng ân tình, đáng tiếc. Bảo Nguyên chân thần nghe mình phải chết vẫn báo thù cho Đặng Nhân Sâm, có vẻ như nhận ơn huệ rất lớn. Đỗ Văn Nhị nói, Bảo Nguyên chân thần có thành tựu hôm nay nhờ Đặng Nhân Sâm, làm lão sư của Bắc Viện. Đặng Nhân Sâm chỉ thuộc hạng trung bình, nhưng sau khi chết còn có người nhớ đến tình cũng xứng đáng với là dạy dỗ giải đáp. Chương 4215. Cảnh này khiến Đỗ Văn Nghị tràn đầy cảm xúc. Làm lão sư Bắc Viện thì Đặng Nhân Sâm không quá xuất sắc, bụng dạ hẹp hòi, nhưng sau khi chết cũng có học sinh hết dạ muốn báo thù không tiếc mạng sống, đây xem như là có thành tựu. Lý Thất Xạ cười hờ hững. Rầm, mặt đất rung lên dường như là nguyên vườn thánh thú rung lắc. Nhóm Triệu Tu Thực bị lắc cho choáng váng, khó khăn đứng vững, mặt không chút máu hỏi chuyện gì xảy ra. Bùm bùm bùm bùm, trên bầu trời xuất hiện một cái vòng sáng, hình như một góc vườn thánh thú dâng lên quang minh đánh vào bầu trời, quang minh rực rỡ rác xuống tựa như buổi tối bắn pháo hoa. Nhìn cảnh tượng, Đỗ Văn Nhị giật mình kêu nguy, có người mở ra cổ viên. Học sinh tẩy tội viện hoang mang, cổ viên là cái gì? Họ chưa từng nghe về cổ viên. Trong thánh sơn hình như chỉ có vườn thánh quả cùng vườn thánh thú chứ không có cổ viên. Đỗ Văn Nhị liếc qua Lý Thất Xạ. Cổ viên là một phần của vườn thánh thú, tới nay nó bị phong ấn. Tóm lại, ít ai có thể mở nó, không nhiều người biết tới nó. Hôm nay không ngờ có người mở cổ viên, chuyện này rất kỳ lạ. Lý Thất Xạ cười, thế là có người chuẩn bị từ trước. Đỗ Văn Nhị trầm ngâm nói, chuyện này sợ không phải chuyện tốt. Trong cổ viên có nhiều thánh thú viễn cổ ngủ say, tại sao có người mở nó ra? Nếu tất cả thánh thú viễn cổ tỉnh lại thì người mạnh đến mấy cũng bị nghiền nát. Lý Thất Xạ cười, đi xem liền biết. Đỗ Văn Nhị nôn nóng hơn ai hết, lập tức đi hướng cổ viên, các học sinh theo sau. Học sinh tò mò hỏi, viện trưởng, cái gì là thánh thú viễn cổ, là thánh thú thật sự sao? Đỗ Văn Nhị nói, không phải thánh thú thật sự gì, khi thánh thú mạnh đến trình độ siêu mạnh sẽ vào cổ viên, ngủ say thật lâu không tỉnh. Những thánh thú ngủ say gọi là thánh thú viễn cổ, chúng mạnh đến mức chân đấy cũng kiêng rẻ ba phần. Học sinh nghe vậy mới biết ra là vậy. Khi mà Đỗ Văn Nghị chạy hướng cổ viên thì vườn thánh thú cũng sôi trào, các loại tin tức truyền khắp thánh sơn. Học sinh hét to, Kim Bồ chân đế phát hiện di tích phong ấn trong vườn thánh thú, mau vào xem. Học sinh khác nghe tiếng ủa tới hưng phấn. Di tích là di tích gì? Học sinh chạy đi cổ viên đáp không biết. Nghe nói thánh thú ngủ say đều rất mạnh. Hà, thừa dịp các thánh thú còn đang ngủ, để chúng ta nhặt coi có báu vật gì không, ví như trứng thánh thú. Nghe tin đó, tất cả học sinh trong vườn thánh thú, thậm chí là vườn thánh quả đều hưng phấn. Họ buông công việc chạy tới chỗ di tích của Kim Bồ chân đế. Trong cái góc thánh sơn có mấy lão nhân thánh đốc đại nhân cũng có mặt. Xem ra là tiểu tử Kim Bồ đến có chuẩn bị. Lão nhân khắc trầm giọng nói, bao người thèm muốn quang minh thánh viện chúng ta. Không biết Kim Bồ nên là một mình hay có ý tứ gì của Lan Thư Tài Thánh. Nói tới đây ánh mắt lão sắc bén. Lão nhân khắc trầm giọng nói, yên lặng, theo dõi kỳ biến. Một lão nhân lo lắng nói, chỉ sợ có biến. Thánh nhân đại nhân nói, yên tâm, Đỗ lão đầu đi rồi, chắc có thể bình ổn. Lão nhân khác nhìn nhau cuối cùng lặng im. Sâu trong vườn thánh thú có hai thần phong sừng sững tại đó. Trước kia không có bao người chú ý đến thần phong như vậy, vì trong vườn thánh thú thần phong bình thường hết sức bình thường có khắp nơi. Nhưng mà lúc này nhiều người chú ý đến hai thần phong này, nhìn từ xa giống cánh cửa đặc biệt, lúc này phun ra nuốt vào ánh sáng như hai cánh cửa bị mở ra, một cánh có thể trông thấy thế giới bên trong. Sự thật đúng là vậy, chưa đến giữa, hai thần phong thực ra đã cảm nhận được hơi thở bằng bạc xa xưa. Hơi thở như truyền đến từ thời đại xa xưa, trong hơi thở đó còn có hơi thở thánh thú. Dường như là hơi thở này phát ra từ các con mãnh thú hồng hoang. Nó tràn ngập lực lượng, mỗi lũ hơi thở tuôn ra có thể rời núi lấp biển. Tuy hơi thở truyền tới giữa hai phần thần phong bằng bạc mạnh như sóng dữ, rồi lại là vững vàng như nằm trên dưới sự che chở của lực lượng quang minh. Nó không gây tổn thương gì, vì như sóng dữ cuộn trào thế nào cũng chỉ là đập vào đá ngầm ven biển chứ chẳng mang tai nạn. Lúc này đã có nhiều học sinh ùa tới giữa hai thần phong. Khi họ xuyên qua hai ngọn núi vào thế giới càng rộng mở hơn, tựa như bước vào thế giới hoang mãng. Lúc lâu sau, nhóm Lý Thất Dạ tới đây. Khi đứng bên ngoài hai núi sẽ thấy phủ văn hư hào nằm ở hai bên trái phải, xem ra nơi này từng bị phủ bụi, nay là lực lượng phủ bụi đã bị phá hủy. Lý Thất Dạ nhìn phủ văn bị phá hoại cười nói, xem ra Kim Bồ Chân Đế đến có chuẩn bị. Đỗ Văn Nhụy nhìn thế giới trong hai ngọn núi trầm ngâm. Kiến thức Kim Bồ không hiểu nhiều về cổ viên, có lẽ được sư tôn hắn cho biết, có lẽ Kim Bồ biết cổ viên qua sư tôn của mình. Sư phụ Kim Bồ Chân Đế là Lang Thư Tài Thánh, một thủy tổ, thời nay hắn là thủy tổ xứng với trí cao vô thượng. Cổ viên trong vườn thánh thú rất bí ẩn, ảo diệu, nhưng mà không giấu được pháp nhãn Lang Thư Tài Thánh. Năm xưa, hắn không mở cổ viên ra có lẽ vì khinh thường làm vậy, vì gã là thủy tổ, nhưng Kim Bồ Chân Đế đệ từ hắn thì khác. Thứ Lang Thư Tài Thánh coi thường đặc biệt là quý giá với Kim Bồ Chân Đế, làm lòng gã khát vọng. Lần này Kim Bồ Chân Đế mở viễn cổ viên ra, có lẽ không phải đột nhiên, gã đã có ý chuẩn bị từ sớm. Rất có thể mục đích đến Thánh Sơn là vì cổ viên mà ra. Lý Thất Dạ cười nói bước vào giữa hai núi. Vào xem liền biết, giữa hai núi có ánh sáng phun ra nuốt vào như cánh cửa. Sau khi bước vào thì bị hòa mắt bỗng trước tới thế giới khác. Thật ra nơi này vẫn là vườn thánh thú, nhưng bị đại thần thông ngăn cách, trước kia không người đến. Bước vào đây nhóm Triệu Thu Thực cảm nhận hơi thở xưa xưa ập vào mặt, dường như là ở thế giới hoang mãng viễn cổ. Đưa mắt nhìn chỗ này rậm rạp, rừng viễn cổ xa xưa, núi cao lớn thổ tỏa ở bên ngoài. Từng cổ thụ đụng trời, với cái cây như tre lấp bầu trời, rừng cây hoàng cổ mênh mông nhưng không có chim muông gì. Lẽ ra trong rừng nguyên thủy như vậy, nên có muôn thú to lớn hùng mãnh mới đúng. Chương 4216 Cổ viên. Triệu Thu Thực thì thào, lực lượng quang minh mạnh quá, mọi người không thấy quang minh tuôn ra từ lòng đất, nhưng khi đứng trong cổ viên, khiến cho người ta cảm nhận rõ ràng lực lượng quang minh vô hình vô ảnh như dòng suối tuôn ra từ dưới chân, làm ướt giày của người ướt lòng bàn chân. Lý Thất Dạ cười, nếu không thì tại sao có nhiều cự thú khổng lồ cổ xưa ngủ say, thậm chí là viên tịch tại đây, chứng minh là chỗ này đủ hấp dẫn chúng. Không chỉ nhóm Lý Thất Dạ vào cổ viên, thật nhiều học sinh kéo vào. Trên ngọn núi, dưới cây to, dòng sông đều là thấy bóng dáng học sinh học viện. Leo trên núi, dưới cây to có học sinh nhìn quanh lấy làm lạ hỏi. Chỗ nào có cự thú? Mọi người đều nói trong cổ viên có cự thú cực mạnh, thậm chí là thánh thú viễn cổ. Nhưng sau khi họ đi vào, đừng nói là cự thú, không thấy một con chim bay cá nhảy. Một số học sinh la to. Không có cự thú chắc không phải lừa người đi. Có học sinh hú dài. Đẩy trưởng ra 10 dặm, mạnh mẽ đốn nhã nhiều cây to chọc trời cát bay đá chạy. Rầm vang một ngọn núi siêu to đột nhiên mở trong tầm mắt. Nhiều người chưa lấy lại tinh thần thì tiếng nổ nhức óc. Mặt đất trước mắt chìm xuống, các ngọn núi rơi vào một cái lỗ siêu đáng sợ. Hiện ra, vèo một tiếng nhiều học sinh chưa lấy lại tinh thần đã bị hút vào. Có học sinh hét to, cứu ta, nhưng đã muộn chớp mắt mọi người. Bọn họ và các ngọn núi biến mất trong lỗ to. Rầm, cái lỗ khép lại, cho bụi tán đi, mọi người nhìn ra đây, mới không phải cái lỗ mà là miệng khổng lồ, cái lỗ to thật ra là miệng nó hơi hé ra. Chỉ hé miệng tôi đã luốt nhiều học sinh, luốt từng ngọn núi có thể tưởng tượng miệng đó lớn cỡ nào. Nhiều người nhìn phía sau cái miệng lớn không phải sơn mạch kéo dài ngàn dặm, nhìn cảnh trước mắt có học sinh kiến thức rộng dùng mình hét to. Trời ạ, đó không phải là sơn mạch mà là cự mãng cổ, giống loài thượng cổ. Có học sinh gần đó rợn tóc gáy, học sinh ban đầu la làng bỗng ngừng mặt. Các học sinh nhìn quanh những ngọn núi đều giống như những con cự thú viễn cổ bản cứ. Mọi người cảm giác mình trong thế giới cự thú viễn cổ. Mới rồi đám người nghĩ nơi này không có chim bay cá nhảy. Hiện tại mới biết chân họ là đạp các ngọn núi có lẽ là một phần thân thể của cự thú. Có học sinh hai chân run cầm cập kinh dị. Trời ạ, chúng ta vào thế giới của cự thú. Có học sinh cẩn thận rời xa một ngọn núi nhỏ lộ xa đốm báo. Học sinh hút một ngụm khí lạnh cẩn thận đánh giá xung quanh nói. Đây là một con cự báo viễn cổ. Nhìn xem, thứ dài vài trăm dặm này chỉ là cái đuôi của nó. Núi lớn kéo dài ngàn dặm mới là thân thể nó. Nghe học sinh này chỉ điểm mọi người nhìn kỹ, đặc biệt là thấy đốm báo to như ngọn núi, họ hút một ngụm khí lạnh, chợt nhận ra trong cổ biến đúng là tụ tập nhiều cự thú viễn cổ, chúng nó mới là chúa tể thế giới này, họ chỉ là khách ghé qua. Những vị khách từ ngoài đến nhỏ xíu so với các cự thú, họ như ruồi bọ, thậm chí là nhỏ hơn con ruồi. Thế cảnh này học sinh tẩy tuổi viện chân run cầm cập nổi da gà không dám đi tiếp. Chúng ta phải đi vào sao, giờ ra ngoài không? Với gã, mình không đủ nhét răng cho cự thú viễn cổ, con này còn nào hơi há mồm là có thể nuốt trọn họ. Đỗ Văn Nhị cười. Yên tâm, chỉ cần chúng ta không quấy rầy chọc đến chúng thì cũng không tỉnh táo lại, dù có tỉnh cũng không tùy mở miệng ăn người. Ở trong mắt chúng, các người nhỏ bé như con ruồi. Người ăn ruồi sao, chúng nó muốn ăn cơm cũng là chọn thứ to lớn. Học sinh tẩy tội viện nghe được Đỗ Văn Nhị nói thế có lý, thở phào nhẹ nhõm. Khi thất dạ đi đằng trước cười, đi đi, vào xem. Nhóm họ lấy lại tinh thần, họ theo sát Lý Thất Dạ không dám rời xa nửa bước, sợ đi một hồi là có cự thú há miệng to nuốt họ vào, theo sau lưng Lý Thất Dạ mới khiến họ thấy an toàn. Không chỉ nhóm họ sợ, nhiều học sinh yên tĩnh lại, vừa rồi họ là giọng như là còi tàu, giờ lặng lẽ vào trong không dám cản quấy. Đỗ Văn Nhị theo sau Lý Thất Dạ không nói thêm, đầy tâm sự nhìn xa không biết là gã đang nghĩ gì. Nhóm Lý Thất Dạ đi không xa, sau lưng chợt nghe tiếng kêu. Chào, tình cờ chúng ta lại gặp. Mọi người quay nhìn, từ khi nào là đại hắc ngưu theo sau lưng họ còn là nhai cỏ nhóp nhép nhàn nhã. Nam học sinh tẩy tòa viện biểu tình quái dị nhìn đại hắc ngưu. Lý Thất Dạ nhìn nó một cái lạnh nhạt, người chạy tới đây làm gì? Đại hắc ngưu là bộ dáng xấu xa hề, ngắm cảnh dạo khắp nơi, dù sao chỗ này là nhà ta, đi ngắm cảnh không được sao? Lý Thất Dạ nhàn nói, được chứ sao lại không, nhưng không được theo sau mông ta, nếu người nhất định muốn đi theo. Ai, ta thấy hơi đói bụng, đang suy xét có nên là món bò kho không? Đại hắc ngưu căng thẳng vội la lên, không, ta đùa thôi, ta đang đùa, ta chỉ đùa với mọi người, đừng có nghĩ là thật. Nhìn đám bộ dáng đại hắc ngưu, làm đám học sinh tẩy tuổi viện hé môi cười, cảm thấy nó hơi trời ác một chút, nhưng mà không có nhiều ác ý. Lý Thất Dạ liếc đại hắc ngưu một cái rồi đi tiếp. Đại hắc ngưu lại vội bước nhanh tới gần Lý Thất Dạ cười nham nhở, này đại huynh đệ, ta phát hiện bí mật nhỏ lại tại đây. Lý Thất Dạ liếc đại hắc ngưu cười toét toét lạnh nhạt. Người đang dẫn mối sao, bộ dáng người giống như nào một con quy công trong Di Hồng Viện. Đại hắc ngưu tức giận nhảy cẫng lên cao giọng, này này, người ăn nói kiểu gì buồn xoáy ta nè, ngưu tiên chủng bẩm sinh, nói thế là vũ nhục ta, mau xin lỗi đi. Lý Thất Dạ chẳng mặn chẳng nhạt nói, ta đây vũ nhục nhiều người, không có thiếu mình ngươi. Thái độ Lý Thất Dạ làm đại hắc ngưu bó tay gục đầu xuống. Học sinh tẩy tuổi viện hét một hướng, chỉ qua các người nhìn kìa, con sông đó thật đẹp. Mọi người nhìn kỹ, đằng trước có con sông rất lớn, bảy sắc chảy xuôi như mộng ảo. Trong sông từ trên trời đổ xuống giống như là người ta lao vào tắm rửa. Đại hắc ngưu thì cười gian, ha, nhìn thì đẹp chứ đó là vật kịch độc, là thất thải ma hủy. Đại hắc ngưu bỗng chốc giống to. Chương 4217 Bình Thế Thước. Tiếng nước rào rào, sông lớn dựng đứng lên như chảy ngược lên trời, chớp mắt treo trên bầu trời. Nhóm Triệu Thu thực thấy thế thì nổi hết da gà. Trời ơi, lúc sông lớn treo trên bầu trời thì có cái đầu rủ xuống, nó há mồm nứt thành tám cánh, mỗi cánh miệng mọc đầy mũi nhọn làm người ta rợn tóc gáy. Vừa rồi còn là con sông như mộng như ảo, bỗng chốc tàn vỡ trong lòng học sinh tẩy tội viện. Cả nhóm là sợ hãi tụt lùi, sắc mặt trắng bệch. Đại hắc ngưu vênh váo, chào thất thải ma hủy. Chào sâu lông, ngươi tiếp tục ngủ đi. Thất thải ma hủy liếc đại hắc ngưu một cái, tiếng nước xào xào. Nó lại lầm xuống, biến thành con sông, vô cùng xinh đẹp như mộng như ảo. Lúc này, nhìn con sông làm nhóm Triệu Thu thực nổi da gà, không còn cảm thấy nó mộng ảo nữa. Lúc lâu sau có học sinh lấy lại tinh thần hết hồn hỏi đại hắc ngưu. Sao người quen với nó? Đại hắc ngưu là tự biên tự diễn ngẩng đầu vênh váo. Không nhìn xem bổn soái Ngưu là ai? Bổn soái Ngưu là chân tiên hạ phàm, tuyệt thế vô song, hoàng của vạn thú, đế của ức vạn thú, thất tài ma hủy gì đó trong mắt bổn soái Ngưu chỉ là sâu lông. Nghe hắn tự thổi phồng, học sinh tẩy tội biện ngưỡng mộ hỏi: thật không? Hắn là thỏa mãn đắc ý, đương nhiên là thật, còn thật hơn chân châu. Lý Gia Giả cười: đừng nghe nó thổi phồng gia châu à? Không, nó vốn là gia châu. Nếu nó đúng là chân tiên giáng phàm đã không ở đây, sớm đã thành phi tiên. Bị Lý Thất Xạ vạch trần, đại ác Ngưu xì hơi, bộ dáng đắc ý đến gục đầu xuống. Chợt có tiếng chim hót véo von, chiếp chiếp chiếp. Một con chim bay tới, không lớn cỡ nắm tay. Con chim cực kỳ xinh đẹp, có đôi cánh màu vàng, cánh chim màu lam, điểm hấp dẫn người ta thấy. Trán có cổ văn rất xa xưa, chúc chắc khó hiểu. Tồn tại như Lý Thất Xạ mới đọc được cổ văn có chữ Đức. Có chim bay lên, kéo đuôi ánh sáng dài, tựa như chim tiên. Nhìn nó bay tới, học sinh tại tiểu viện kinh thán: nó đẹp quá. Con chim vòng quanh Lý Thất Xạ mấy vòng rồi chiếp chiếp bay đi. Đỗ Văn Nghị liền im lặng, bỗng là rung động giật mình kêu: bình thế thước. Khi mà các học sinh kinh thán nó xinh đẹp, thì bỗng chốc nó bay về, miệng ngậm một cái vòng hoa tinh xảo. Chim ngậm vòng hoa đặt lên đầu Lý Thất Xạ, bay quanh hắn mấy vòng như mũi tên bắn lên bầu trời rồi chớp mắt biến mất. Đỗ Văn Nghị hoảng sợ hét to: không thể nào. Đại Hắc Ngưu cũng la làng: ôi mẹ ơi, sắp biến thiên, không đúng, đây là sắp sửa thế. Mắt trâu trợn to hơn chuông đồng há miệng. Đỗ Văn Nghị, Đại Hắc Ngưu như bị sét đánh, ngây ngốc nhìn Lý Thất Xạ. Hắn vẫn dừng dưng nhìn vòng hoa một cái, cười tùy ý nói: rất tinh xảo. Đại Hắc Ngưu là chép miệng: trời ạ, đâu chỉ tinh xảo đây, đây là vinh diệu vô thượng, trí cao nhất cõi đời. Trên đời bao nhiêu tồn tại kinh tài tuyệt diễm, tuyệt thế vô song, cầu được như vậy mà không thể. Đỗ Văn Nghị bị rung động thật lâu không nói ra lời, gã quá rung động, đây là kỳ tích vạn cổ. Nhìn viện trưởng Đại Hắc Ngưu đều bị rung động, học sinh tẩy tội biện hoang mang chẳng hiểu gì hết. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Văn Nghị thì thào: vừa rồi là bình thế thước. Học sinh tẩy tội biện không hiểu: bình thế thước mạnh lắm sao? Trong Đại Ác Ngưu có vẻ siêu mạnh, nhưng nó làm bộ khoa trương như vậy, không lẽ còn bình thế thước này siêu mạnh? Lúc sau, Đại Ác Ngưu lấy lại tinh thần, giật mình nhìn Lý Thất Xạ chép miệng nói: vấn đề không phải mạnh hay không, bình thế thước là con chim đại đức vô thượng, trên đời hiếm có. Nó bay quanh một vòng là người đại đức, bay mấy vòng là đại đức cả thế. Học sinh tại tòa viện nhìn vòng hoa cực kỳ tinh xảo của Lý Thất Xạ đội trên đỉnh đầu, thế còn dừng vòng hoa. Mọi người không thể nhớ bình thế thước đã bay quanh Lý Thất Xạ mấy vòng. Đại Ác Ngưu cười kinh sợ nhìn Lý Thất Xạ: hả, còn dâng vòng hoa vạn cổ chưa từng có hả? Nghe nói là vinh dự vô thượng, không đơn giản là cứu tế vô song, vô song. Đại Ác Ngưu nhìn kỹ Lý Thất Xạ: nếu được bình thế thước dâng vòng hoa thì người này hoặc là từng làm đại đức vô thượng, thay đổi thế giới, thay đổi thương sinh vạn cổ, hoặc tương lai hắn là... Đại Hắc Ngưu là không nói tiếp, nó là cười đổi đề tài. Tam tiền chưa từng nghe bình thế thước dâng vòng hoa cho ai, viễn hoàng thánh nhân chỉ được bình thế thước bày vài vòng. Hắn còn mời bình thế thước ở lại cổ viên. Học sinh tẩy tội viện không phục nhìn kỹ vòng hoa trên đầu Lý Thất Xạ: sao tỷ tổ của chúng ta không thể có được vòng hoa? Không trách họ không phục, viễn hoàng thánh nhân phổ độ chúng sinh, quang minh phổ chiếu tam tiền giới, công đức vô lượng, nhưng vì sao không được vòng hoa? Trong mắt nhiều học sinh, công đức viễn hoàng thánh nhân cao hơn Lý Thất Xạ. Đã Ngưu cười gian: hả, cái đó thì yêu thụ lão giả nói viễn hoàng thánh nhân không phải người cứu thế mà là diệt thế, nên không được vòng hoa. Các học sinh tẩy tội viện không tin: không thể nào, lòng học sinh, viễn hoàng thánh nhân như chúa cứu thế sao có thể là diệt thế? Đỗ Văn Nghị im lặng nhìn kỹ Lý Thất Xạ, mắt tràn ngập kính sợ giống Đại Hắc Ngưu. Hắn là nhớ câu nói trời sắp biến hung nhân ra, hắn là chiêm nghiệm kỹ, lòng thầm sợ hãi. Học sinh tẩy tội biện ngơ ngác nhìn vòng hoa trên đầu Lý Thất Xạ, họ không thể hiểu. Lúc sau mọi người lấy lại tinh thần, Đại Hắc Ngưu gần sát Lý Thất Xạ nịnh hót nói: đại thánh nhân à, ngươi cảm thấy đại soái Ngưu ta đây lớn lên thế nào? Lý Thất Xạ liếc hắn cười khẽ: không tệ, rất khá. Đại Ác Ngưu đứng thẳng giờ móng giờ ngón cái hướng Lý Thất Xạ, kỳ gớm, đại thánh nhân có khác, có ánh mắt nhìn sợ là thấy ta là điên chúng. Người có thể tưởng tượng một con trâu đen to đứng thẳng, chân đặt trước ngực sờ móng như ngón tay cái không, bộ dạng đó buồn cười biết bao. Học sinh tẩy tội biện suýt nữa cười lăn quay. Chương 4218, bụng dạ gian xảo của đại hắc ngưu. Lý Thất Giả lạnh nhàn nhã nói, ta đang nói là thân thể mạnh mẽ vạm vỡ, làm thịt nấu canh thịt bò nóng, hương vị không tệ. Đại hắc ngưu là nhảy cẫng lên hùng hổ như sấm, cái này quá vô tình, ta dù gì cũng là tiên chủng. Sau đó hắn là rủ vai xuống hết sức ủ rũ, bộ dáng hắn chọc cười học sinh tẩy tuổi biện, hoàn nên vội nín cười không dám quá càn rỡ. Bị Lý Thất Giả đả kích xong, đại ác ngưu đảo tròn mắt lùi một bước, còn mắt như cái chuôi, chớp mắt cười gian với Đỗ Văn Nhụy. Này chàng trai có chuyện quên nói với người. Đỗ Văn Nhụy là kiêng dè cảnh giác với đại hắc ngưu hỏi không biết có chuyện gì. Dù sao lúc Đỗ Văn Nhụy còn trẻ, không chỉ gác từng bao thiên tài kinh diễm tuyệt thế chịu thiệt thòi dưới móng của đại hắc ngưu. Hắn cười gian chậm rãi, tiểu tử kim bồ có chút thủ đoạn, xem ra được cao nhân chỉ điểm, hình như có xiềng xích gì đó bị nó gỡ bỏ. Ôi cha, ta không hiểu rõ tiểu tử muốn làm gì. Đỗ Văn Nhụy giật mình, sau đó nửa tin nửa ngờ hỏi, thật không? Dù sao họ là đã bị con đại hắc ngưu này lừa nhiều lần. Đại hắc ngưu này nhún vai thản nhiên, lời ta còn thật hơn trân châu, đương nhiên nếu người không tin thì thôi. Biểu tình Đỗ Văn Nhụy nghiêm túc, chắp tay hướng Lý Thất Giả. Lý công tử, các học sinh nhờ công tử chăm sóc, ta đi rồi về liền. Đại hắc ngưu giơ móng đá bùm bùm, yên tâm, có hồn soái ngưu ở đây ai dám động họ. Yên tâm, ai dám động vào cọng lông của họ, bổn soái ngưu nạ đạp nát. Lý Thất Giả gật đầu cười, đi đi. Đại hắc ngưu làm việc không đáng tin, Đỗ Văn Nhụy không tin nó, nhưng Lý Thất Giả nói một câu khiến gã yên lòng. Hắn cúi đầu xoay người đi, chớp mắt biến mất ở cuối chân trời, tốc độ rất nhanh dường như rất sốt ruột. Đại hắc ngưu nhìn bóng lưng hắn khuất xa cười gian, hả, bản lãnh tiểu tử này càng cao, kinh tài tuyệt diễm, năm xưa rất tuấn kiệt. Tiếc rằng hắn cứ muốn ở lại nơi hẻo lánh tẩy tội thành, lãng phí tuyệt thế của mình, tiếc ơi là tiếc. Lý Thất Giả lại lạnh nhạt nói, ai có trí người nấy, còn người trong vườn thánh tú làm cái gì, nơi này người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đại hắc ngưu bực bội nói, người nghĩ bổn soái muốn trở lại đây sao, cũng tại cái khố tên khốn viễn hoàng thánh nhân. Học sinh tẩy tội viện hỏi, thì đồ chúng ta thế nào? Đại hắc ngưu hừ lạnh một tiếng, tên khốn viễn hoàng thánh nhân đó trộm đồ nhà chúng ta, ta muốn lấy lại. Học sinh tẩy tội biện không tin, gạt người, thủy tổ chúng ta là tuyệt thế vô địch, quang minh rực rỡ, thánh quang sáng soi, sao có thể trộm đồ nhà ngươi, đây là miệt thủy tổ chúng ta. Học sinh tẩy tội biện bực tức chừng hắn. Đại hắc ngưu là cười gằn, chỉ có đám nhãi vô tri các người mới tưởng tượng viễn hoàng thánh nhân tốt đẹp như vậy. Thánh nhân toàn cốt ra vẻ, nếu hắn là thánh nhân tại sao vứt bỏ tẩy tội thành các ngươi, sao để con dân tẩy tội thành đời này đến đời khác chịu tội. Các ngươi nên biết, tẩy tội thành chỉ là chỗ viễn hoàng thánh nhân tẩy tội của mình, dùng tội ác của mình liên lụy chúng sinh, hơn nữa ảnh hưởng nhiều đời. Đại hắc ngưu là cất giọng cao lên tiếng. Học sinh tẩy tội viện á khẩu, họ từ nhỏ sùng kính viễn hoàng thánh nhân, điều duy nhất làm họ không nói nên lời là vứt bỏ tẩy tội thành của họ, bị đại ác ngưu chọc chúng cho hiểm. Học sinh tẩy tội viện không thể phản bác. Đại ác ngưu bực bội là lớn hơn, nhìn thánh sơn xem, nó từng là núi tiên vô thượng, đã bị viễn hoàng thánh nhân làm thành bộ dạng gì. Đây là núi tiên của nhà ta, viễn hoàng thánh nhân ngụy quân tử lén trộm nó vào một đêm tối tăm, tên khốn nạn ngụy quân tử đó không phải thánh nhân gì, theo ta thấy thì hắn là đại ma vương. Học sinh tẩy tội viện ngây người một lúc, cuối cùng không tin không phục phản bác, ngậm máu phun người. Lấy ra dạng lạnh nhạt, có vài việc vài người không ai nói chính xác được, nhất niệm thành vật, nhất niệm thành ma, từng là ác ma có thể một lòng hướng thiện, từng là thánh nhân có thể rơi vào ma đạo, thiện ác chỉ một niệm, là đúng sai không có thước đo. Ánh mắt hắn là sâu thẳm nhìn phương xa, khi đứng trên đỉnh cao đó, mọi thứ chỉ như mây bay, vạn vật đều là cỏ dại. Đám học sinh Triệu Thu Thực không có cảm giác, nhưng mà tồn tại như đại hắc ngưu lại khác. Khi Lý Thất Giả nói một tràng, hắn như cảm giác lông tơ toàn thân giãn nở, nó lùi một bước lòng ớn lạnh. Hắn nhún vai nói, mấy chuyện đó không liên quan đến bản đại soái ngưu. Bản đại soái ngưu chỉ muốn có ngày khiêng nguyên thánh sơn về. Lý Thất Giả cười nói, vậy người còn chờ cái gì? Lý Thất Giả xúi dục là học sinh tẩy tội viện giật mình, thánh sơn là thánh địa của quang minh thánh viện họ, lỡ như bị người ta khiêng đi đúng là trùng kích to lớn cho quang minh thánh viện. Đác ngưu gục gặc đầu bất đắc dĩ, chờ thêm chút đi, bản đại soái ngưu chờ lão thụ yêu chết rồi mới tính. Lý Thất Giả cười, ta hơi có hứng thú với lão thụ yêu. Đác ngưu không chỉ một lần nhắc đến lão thụ yêu, mỗi lần nhắc đến là tràn đầy kiêng dè. Hắn nghe vậy tinh thần lên, mắt sáng nói, hà, người có muốn gặp lão thụ yêu không? Lão thụ yêu rất vinh váo bộ dáng vô địch thiên hạ, lão tử là số một, người đi gặp nó đánh tan đạo khí của nó, cho nó biết rằng ngoài trời có trời, ngoài người có người. Lý Tất Dạ liếc đại hắc ngưu lạnh nhạt, người nghĩ đẹp quá, người suối ta đi làm sao đi chém người chứ gì, tiếc rằng ta không có hứng thú. Bị Lý Tất Dạ nói một câu dập tắt nhiệt tình, đại hắc ngưu đã gục đầu xuống, sau đó ngẩng đầu lên. Đại thánh nhân đi đâu? Đến vườn thánh thú có kế hoạch gì không? Bản soái ngưu quen chỗ này nhất, nói thử đi để ta làm tham mưu. Bộ sáng hắn như là rắn độc bản xứ, một bụng xấu xa. Lý Thất Dạ cười, tùy tiện đi, dù sao chỗ này khá thú vị. Đã ngưu đồng ý. Đúng rồi đó, này ta biết một chỗ càng thú vị, ở trong góc hẻo lánh của cổ viên, nơi đó người khác không thể tìm thấy. Ta nói cho người biết, chỗ đó rất nhiều báu vật, dễ lấy như trở bàn tay. Chương 4219 Ngũ Thải Thần Diên. Nhóm Triệu Thu Thực nghi ngờ, thật sự có nơi như vậy, thật có nơi nhiều báu vật dễ lấy. Đại Hắc Ngưu liếc nhóm họ ngạo nghễ, đại soái ngưu ta là ai, là chân tiên giáng trần, có cần lừa đám nhau các người không? Cả nhóm tìm đập nhanh, dù sao không phải là thánh nhân cao nhân, nghe có báu vật thì rất muốn xem. Cả nhóm mắt cuốn nhìn Lý Thất Dạ, hắn dúi dục, đại thánh nhân có muốn đi xem không? Lý Thất Dạ liếc còn đại hắc ngưu lạnh nhạt, cũng được, đi xem sao. Nghe sắp đến chỗ báu vật nhiều đến mức dễ dàng hốt, các học sinh tẩy tơi biện hưng phấn hò reo hoan hô. Hắn là xung phong đi đằng trước dẫn đường, họ càng đi càng xa. Đại hắc ngưu rất quen thuộc với cổ viên, nắm rõ như lòng bàn tay, dọc đường kể nhiều chuyện lý thú cho đám học sinh nghe. Ví như ngọn núi này là một cái sừng của con cự thú nào, chỗ kia là mắt của một con cự ngạc. Đại ác ngưu kể vành vách cho học sinh tẩy tội huyện tăng trưởng nhiều kiến thức. Đại ác ngưu nắm rõ cổ viên, khiến Triệu Thu Thực hơi nghi ngờ, không lẽ Thánh Sơn thực là núi tiền của nhà nó? Nếu không tại sao đại ác ngưu biết rõ như vậy? Âm âm âm âm, khi đại ác ngưu dẫn cả bọn leo qua ngọn núi thì đột nhiên đặng chưa có tiếng nổ đi đùng. Âm âm âm âm, thanh âm như trời sụp đất nứt vang thiên địa, trong phút chốc đất núi rung chuyển như là nguyên cổ viên đều bị lay động. Mọi người thấy dãy núi phía xa trước mặt một mảng hỗn độn như thiên địa vỡ nát, phủ xuống ngọn núi lớn tan nát, những con sông lớn hồ nước bị chém chặt đánh tan cực kỳ rung động lòng người. Một người một túi chiến đấu hết sức kịch liệt, rung động lòng người là linh tâm chân đế đã gặp biên giới trí tồn thụ. Lúc này nàng toát ra đế uy, hùng hồn vô địch càn quét thiên địa, quét ngang bát phương, khiến người ta quên rằng nàng là nữ nhân như tinh linh. Đây mới thực sự là chân đế. Một cái chân đế thất công kỳ hoàn toàn bộc phát ra thì không gì sánh bằng, đế uy ngút trời, thiên địa cũng trở nên xa xôi, giống như đế uy nhẹ cuốn là có thể hủy cửu thiên thập địa. Lúc này nàng đánh thật bảy mệnh cùng bắn trên trời, chiêu nổi tuyên cổ, tất cả huyết khí hóa thành đại dương bao la, lĩnh vực trên đấy áp chế cửu thiên thập địa. Đáng sợ hơn là lông chim vàng sau lưng nàng xòe ra rồi lại khép, có khí thế càn quét cửu thiên thập địa. Đôi cánh vàng quá mạnh khi mà khép lại, lại như áo khoác vàng giáp trên người, chớp mắt đừng ngăn chặn hết tẩy công phạt. Hơn nữa, chúng cứng rắn vô song, không gì phá nổi. Cái cánh vàng dương ra thì như hai thanh thần đao xoẹt qua chém giết bát phương. Có thể đi đâu là vô địch tới đó. Lúc này, nàng bay lượn trên trời, đôi cánh là binh khí mạnh nhất, lợi hại nhất. Lưỡi đao chém xuống có thể khai thiên tích địa, hùng mãnh vô cùng, tuyệt sát thập phương. Đối chiến với linh tâm chân đế là một con chim thần, nó năm màu, kéo ánh sáng dài. Khi mà cái cánh ánh sáng đung đưa như vì sao trời cực kỳ thuần tấn, tuấn linh động, bay lượn như vụt qua cả vũ trụ, nó là chim thần siêu mạnh. Chim thần quét cánh chim, thiên địa tàn vỡ vì sao diệt, mỗi xả ánh sáng từ cánh chim như là các đại đạo vô thượng tuyệt thế vô song, cho nên đuôi ánh sáng của nó quét qua cứng rắn đập vào lông chim vàng của linh tâm chân đế. Cánh chim hai bên va chạm như trời sụp đất đứt bắn ra hỏa hoa cực kỳ rực rỡ, với hỏa hoa khi đánh rơi có thể đánh nát các ngọn núi, hòa tan mảnh đất cực kỳ hung hiểm. Hai bên chiến đấu quá hung hiểm, nhiều học sinh đến xem náo nhiệt thật xa tránh ra, bị cảnh tượng trước mắt hù sợ. Chim thần hay linh tâm chân đế đều quá mạnh, xem mảnh thiên địa này là chiến trường, đánh trời sụp đất nứt, Một số cự thú ngủ say ở khoảng trời thức tỉnh, chúng nhìn thấy cảnh này không tham gia vào mà rời xa chiến trường. Vì thế có một chuỗi tiếng nổ, đám cự thú rút lui, vô tình đạp nát các ngọn núi lớn. Nhìn linh tâm trên đế đại chiến với chim thần đại hắc ngưu khen, cô nương này có chút ánh mắt, đó là ngũ thải thần diên, là thần vật, nếu bị hàng phục làm tọa kỵ rất thích hợp, vừa thiện chiến vừa siêu mau. Đám học sinh tẩy tuổi viện Triệu Thu Thực trợn mắt há mồm, hờ chút nè, vỡ sao, trời trăng tan, thực lực siêu khủng bố, trên đế như thế một ngón tay có thể hủy diệt tẩy tội viện. Đại hắc ngưu nhìn nàng, cười ra nói lý thất giả, cô nương này không tệ, đại nhân có thiếu cô nương không, có cần ta giật dây giúp không? Đại hắc ngưu là cười gian trá, lý thất giả nhìn nàng chậm rãi nói, tạm được huyết thống thuần khiết. Đại hắc ngưu cười càng gian, có muốn ta bắt về giúp người không, huyết thống thuần khiết như vậy, để lại hậu đại rất có lợi. Lý thất giả là liếc đại hắc ngưu, người nghĩ nhiều, ta chỉ nói là huyết thống như vậy, làm nha hoàn thay áo cho ta thì tạm chấp nhận được. Học sinh tẩy tu viện xòe tròn mắt, linh tâm trên đấy là chân đế thất cung xuất thân từ thiên vũ tộc, càng là truyền nhân y điện viện, thần vận cao quý biết bao. Giờ lý thất giả nói chân đế thất cung như nàng chỉ là xứng làm nha hoàn thay áo cho hắn, quá bá. Học sinh tẩy tu viện nhắc nhở, công tử, nàng là hôn thê của kim biến chiến thần. Đại hắc ngưu đúng là con trâu tiện phản bác, hôn thê thì sao, đại thánh nhân vừa mắt nàng là phúc của nàng. Kim biến chiến thần ra máu một tiếng đạp nát hắn luôn. Học sinh tại tiểu viện câm nín, lý thất giả đã kêu gạo không ngừng, còn đại hắc ngưu này cũng kiều căng chẳng kém. Lý thất giả và đại hắc ngưu không nói lớn tiếng, bên cạnh không có ai, phía xa không có người nghe thấy, nhưng linh tâm chân đế đang chiến đấu trên trời thì nghe rõ mồn một. Nàng là chân đế thất cung, thanh âm nhỏ cỡ nào cũng bị nàng nghe thấy, nhưng nàng dùng ánh mắt giết người liếc qua, tưởng tượng bị ánh mắt chân đế quét qua thì đáng sợ biết bao như sát thần. Nam học sinh Triệu Thu Thực bị ánh mắt đó hù sợ, chân run cầm cập suýt chút đất quỷ dưới đất. Học sinh trắng mặt không đứng vững, nàng nghe được. Đã ngủ rừng rừng, nghe thì thế nào, nghe càng tốt, đỡ phải khỏi nói tốn nước miếng. Chương 4220 Tam Mục Thần Đồng. Lý thất giả cười cười, toàn xa ý xấu, hắn chỉ thuận miệng nói vậy, có thù nhận nàng hay không còn tùy tâm tình của hắn. Thái độ hắn, đại hắc ngưu, làm nhóm Triệu Thu Thực đứng ngây như phóng, lần đầu họ gặp người nhẹ trêu chọc chân đế chẳng thèm coi hắn vào lòng. Ngẫm lại, chân đế thất cung mạnh biết bao. Trong lòng họ, giờ Lý thất giả và đại hắc ngưu sóng giặc nói chuyện như không thèm để linh tâm chân đế vào mắt, tư thái bá đạo biết bao. Ầm ầm ầm ầm, từng tiếng trời sụp đất nứt vang, không biết linh tâm chân đế đánh nhau với ngũ thải thần diên nổi sùng hay bị nhóm Lý thất giả chọc tức. Nàng nổi khùng, xương đôi cánh vô số lồng chim vàng như thanh kiếm giáng xuống, hình thành kiếm trận xé rách thiên địa, oanh sát ngũ thải thần diên. Ngũ thải thần diên không chút yếu thế, xương rộng cánh bao la, khoác cả trời trăng vỗ hướng kiếm trận của linh tâm chân đế. Bùm bùm bùm bùm, hai bên đánh nhau túi bụi đến trời sụp đất nứt. Nhìn cảnh này, nhiều học sinh xem náo nhiệt húp ngụm khí lạnh. Linh tâm chân đế không uổng là chân đế thất cung quá mạnh. Dù sao trong học sinh có chân thần, họ thấy thực lực linh tâm chân đế cũng phải kiêng dè ba phần. So với khắc thạch chân đế, kim mãng chân đế thì linh tâm chân đế mạnh hơn rất nhiều. Trong lúc nàng cùng ngũ thải thần diên chiến cho trời sụp đất nứt, một thanh âm vang, linh tâm của đứa có cần ta giúp một tay không, giọng non nớt. Mọi người nhìn lại thì thấy một thiếu niên đạp không trung tới, lúc hắn nói chuyện gần như là trời xa tận chân trời, đạp một bước bùm một tiếng đã đứng cạnh linh tâm chân đế, dường như tùy thời nào giúp nàng một tay. Thiếu niên khoảng 15-16, dù áo gấm trông tràn đầy quý khí như tiểu thiếu xa nhà giàu, toát ra khí thế ngang ngược kiêu căng trong mắt không người. Giữa trán thiếu niên dựng đứng con mắt thứ ba, lúc này mắt thứ ba nhắm chi tiết ra từng lũ ánh sáng vàng tựa kim châm. Thiếu niên không phát ra khí thế vô địch, nhưng khi đứng trên trời thì bộ sáng lão tử số một thiên hạ, thực lực siêu mạnh, gã đứng như định càn khôn. Ngũ thải thần diên cảm nhận sức mạnh của thiếu niên, liên tục đập cánh thần rời xa gã. Đám người thấy thiếu niên thì kinh kêu, Tam Mục Thần Đồng. Thấy hắn đứng trên bầu trời thần thái chỉ ta độc tôn, học sinh ngạo tới đâu cũng toát vẻ e dè. Hắn tới rồi, có học trưởng kính sợ. Tam Mục Thần Đồng đúng là cường đại không gì sánh bằng, không uổng nửa bước trường tồn. Người lần đầu thấy hắn còn là hoảng sợ kêu, trái như vậy đã là nửa bước trường tồn khủng bố quá. Hai học sinh đứng cạnh nói, người không biết sao, Tam Mục Thần Đồng hiện tại là thiên tài giỏi nhất Quang Minh Thánh Viện, cũng là nửa bước trường tồn trẻ nhất cõi đời. Hắn là học sinh Bắc Viện, xuất thân từ Thiên Đồng Đạo Thống, tức là Tam Mục Tộc. Tam Mục Tộc là tộc lớn trong Tiền Thống Giới, tộc nhân sinh ra đã có một mắt dựng đứng nằm giữa trán, độc nhất vô nhị. Người Tam Mục Tộc tu luyện mắt này hóa thành hoàng kim nhãn, là tượng trưng cho đại thần thông. Con mắt thứ ba của hắn rất ghê gớm. Tam Mục Tộc bình thường nào khi có con mắt thứ ba tu luyện sẽ là thấy xa hơn người chủng tộc khác, nhìn một lần là nhớ kỹ. Con mắt của hắn rất lợi hại, đặc biệt sau khi luyện hóa hoàng kim nhãn, tức là thần thông đại thành. Khi con mắt thứ ba tu luyện thành hoàng kim nhãn, tức là có thể nhìn thấu mọi sơ hở, xem thấu hư vọng, hóa phức tạp thành đơn giản, đủ loại thần thông vô cùng nghịch thiên. Tam Mục Thần Đồng càng lợi hại, lúc gã còn trẻ đã luyện con mắt thứ ba thành hoàng kim nhãn, nên Tam Mục Thần Đồng là nửa bước trường tồn trẻ tuổi nhất Tiên Thống Giới. Phi kiếm thiên kiều xuất thân vô cùng cao quý, cũng chậm hơn gã nửa tuổi mới thành nửa bước trường tồn. Trường tồn là tồn tại mạnh biết bao, trong mắt nhiều chân thần, nửa bước trường tồn là đỉnh cao, bao chân thần cả đời vì thành tựu trường tồn nhưng họ khổ tu cả đời cũng không thể đến cảnh giới trường tồn. Tam Mục Thần Đồng mới chỉ 10 năm 16 tuổi đã thành nửa bước trường tồn, thật là thành tựu ghê gớm biết mấy. Có thể nói, hắn là nửa bước trường tồn trẻ nhất trong ghi chép của Tam Mục tộc xưa nay, một trong những người trẻ tuổi đã luyện thành hoàng kim nhãn. Có thành tựu tuyệt thế vô song như thế phải công nhận thiên phú của Tam Mục Thần Đồng tuyệt thế vô luân, hèn gì được người ta gọi là thiên tài giỏi nhất thế hệ trẻ. Lúc này, hắn Xá Lâm đứng trong không trung như là vị thần chí tôn vô thượng. Tam Mục Thần Đồng đứng trên trời dáng vẻ phấn chấn, mắt sáng rực, khí thế kiêu căng ngang ngược, không xem thiên hạ là cái đinh gì. Tam Mục Thần Đồng rất mạnh, gã đứng trên trời như định càn khôn chấn chư thiên, ngũ tải thần tiên cũng phải kiêng dè. Tam Mục Thần Đồng đứng đó giống như vô thượng thần thánh, mở ra hai cánh che chở linh tâm chân đế. Linh tâm chân đế cảm ơn ý tốt của Tam Mục Thần Đồng. Đà tạ, ta tạm thời có thể ứng đối được, xin đạo hữu rời bước cho để ta đại chiến một trận lâm ly thỏa thích. Tam Mục Thần Đồng cười gượng lúng túng thu thần thông vô thượng, cười với linh tâm chân đế, được rồi, ta bên cạnh cổ vũ cho nàng. Mọi người là kinh tán nhìn, có học sinh kính nể. Tam Mục Thần Đồng quá mạnh, chim thần cũng kiêng dè hắn, thực lực như vậy nhóm kim bổ chân đế không thể sánh bằng. Mọi người đều nhìn ra dù Tam Mục Thần Đồng không ra tay nhưng gã giờ tay nhấc chân có thể chấn áp chư thiên. Ngũ tải thần diên bị gã áp chế khí thế, sau khi hắn thu về thần thông, ngũ tải thần diên hút dài, khí thế càng tăng. Cánh chim dương ra vỗ mạnh hướng linh tâm chân đế, nghiền nát trời trăng sao. Nhìn Tam Mục Thần Đồng ngay cả đại hắc ngưu cũng kiêu càng hết lời khen. Tiểu tử này thực lực rất mạnh, nếu mà phát triển tốt tương lai sẽ tươi sáng. Đại hắc ngưu nhìn mê mẩn, Lý Thất Gia lại lạnh lùng. Người đến xem kịch hay đi tìm báu vật. Đại hắc ngưu cốc đầu là đúng rồi, bổn soái ngưu quên mất đi, chúng ta đi biên thủy. Người có thể tưởng tượng một con trâu đen to sờ móng vỗ vào đầu mình không, rất chi là buồn cười. Chương 4221 Tam Mục Thần Đồng. Nhóm Triệu Thu Thực không dám cười, cố nén cười đi sau đại hắc ngưu. Đại ngưu dẫn đầu nhóm Lý Thất Xạ đến chỗ sâu trong cổ viên hơn. Nó đi càng xa, đất đai xung quanh cũng thay đổi. Dọc đường mọi người thấy cổ viên có sơn mạch bàn cứ, những ngọn núi cao vút. Giờ đi về xa thì không thấy những sơn mạch thô to, núi non cao vút nữa. Bốn phía càng ngày càng hoang vắng bằng phẳng như đi vào hoang dã không dấu chân người. Đi trên mảnh đất này làm học sinh tẩy tội viện nghĩ đến một từ là biên thủy. Càng đi càng hẻo lánh, bầu trời cũng tối sầm như chạng vạng, cứ có cảm giác khó tả, dường như quang minh sắp rời xa họ. Đi một hồi, học sinh tẩy tội viện thầm run, họ không có cách nào bình thản ung dung như Lý Thất Xạ. Học sinh càng đi càng hoảng, không kìm được lẩm bẩm: chắc người không lừa chúng ta đến chỗ hẻo lánh bán đi chứ? Đại hắc ngưu nghe vậy khóe mắt là liếc học sinh tràn đầy khinh thường. Tiểu tử người quá coi trọng mình, bán người được mấy đồng tiền, sợ là tặng tiền cho người ta còn chưa chắc người ta ưng. Dù cho buồn xoáy muốn bán người cho những cự thú làm món ăn vặt, nhưng mà người ta không thèm. Người nhỏ như vậy còn không đủ cho chúng nhét răng. Bị đại hắc ngưu chảo vúng khiến học sinh này đỏ dần mặt, vẻ mặt lúng túng nhưng ít nhân nhẹ lòng. Đại hắc ngưu nói đúng, họ là nhỏ yếu như vậy, muốn báu vật không có báu vật, họ không có thứ gì đáng để người ta ham muốn. Đại hắc ngưu không cần hố họ, huống chỉ còn có mặt Lý Thất Xạ. đến nơi hẻo lánh. Đại Ngưu nhìn quanh trầm giọng quát, móng đạp xuống miệng phun chân ngôn mở. Hắn là dứt lời có tiếng xèo xèo, thời gian ngắn trước mặt mọi người dựng đến bức tường ánh sáng do các miếng ánh sáng hình thoi lắp ráp thành rất kỳ lạ, dường như có thể ngăn cản tất cả hoặc cách ly thế giới. Nhìn Đại Hắc Ngưu dễ dàng mở tường ánh sáng ra, có học sinh tò mò sao ngươi biết thứ này. Đại Hắc Ngưu đắc ý, hả, không nhìn xem bổn xoáy ngưu là ai? Bổn xoáy ngưu là tiên chủng, đây vốn là địa bàn nhà ta, cũng là viễn hoàng thánh nhân trộm nó. Học sinh tẩy tội miệng im miệng, vì Đại Hắc Ngưu há mồm ra là phun. Thành kiến với viễn hoàng thánh nhân, lần nào cũng chửi bới thủy tổ của họ nên họ không dám nói nhiều. Lý Thất Dạ cười khẽ đi vào trước và đi. Đại Hắc Ngưu là cười gian với học sinh tẩy tội viện đằng sau, cẩn thận đừng để bị hù sợ. Sau đó hắn cũng vào. Hắn cười xấu xa làm nhóm Triệu Thu thực thầm sợ, không biết là trong tường ánh sáng là thứ khủng bố gì cả. Nhóm nhìn nhau cuối cùng là cắn răng đi vào. Khi tất cả học sinh vào thì tường ánh sáng biến mất như chưa từng xuất hiện. Lúc nhóm Lý Thất Dạ bước chân vào tường ánh sáng, cảnh tượng trước mắt thay đổi, họ như đi vào thế giới khác. Ngước đầu nhìn bầu trời lấp lánh vì sao trời đêm vô cùng rộng lớn, chẳng hiểu sao nhìn trời sao mênh mông có cảm giác trời sao lu mờ. Các vì sao lấp lánh yếu ớt tựa như ngọn nến leo lắt sắp cháy hết. Các đốm sao sắc rắc ánh sáng mông lung xuống mặt đất, trên mặt đất mênh mông tựa như là thế giới khác đứng trên hành tinh khác. Nhìn ra xa, mảnh đất khiến cho học sinh tẩy tội viện hốt ngụ khí lạnh đứng dựng lông tơ, nổi da gà kinh dị. Có học sinh hoảng sợ hét to, chân run cầm cập, trời ơi, đây là đâu? Chỗ này là một bãi tha mà, không nói đúng hơn là đất xương trắng rộng mênh mông. Đứng ở đây đập vào là toàn xương trắng là âm trầm dưới ánh trăng mông lùng lấp lóe tia kinh dị, khiến người ta rợn tóc gáy. Xương trắng ấy không đơn thuần là xương, nó là khung xương to khổng lồ, ví như khúc xương trắng trước mặt họ như núi xương to sừng sững, chỉ một khúc xương đã cao ngàn trượng đâm vào khung trời như cây thương, xương trắng đâm thủng trời. Đây chỉ là một khúc xương trước mặt họ, đỡ mắt nhìn dưới đất rải ra các bộ xương to, có xương rắn to nằm dấp tựa như sơn mạch vạn dặm, các mảng xương nhỏ đâm trời cực kỳ sắc bén, có xương khỉ to chỉ là phần đầu thôi đã như tòa thành vô cùng lớn, có thể chứa trăm ngàn vạn người, bàn tay xương khỉ như núi, vừa cao vừa rộng. Nơi đây có các bộ xương toàn là học sinh tại tu viện lần đầu thấy. Đây là thế giới xương trắng, đập vào mắt toàn là xương, trừ xương trắng ra chỗ này không còn cái gì khác. Trong thế giới xương trắng này mỗi khúc xương rất lớn, nếu ví dụ một bộ xương to như ngọn núi thì trong thế giới xương nó rất nhỏ bé. Thế giới xương có vô số xương trắng kéo dài ngàn vạn dặm, bộ xương to lớn như thế rất khó tưởng tượng những sinh linh cự thú khi còn sống lớn cỡ nào khổng lồ biết bao. Nhóm Triệu Thu thực đã nhìn thấy cự thú trong vườn thánh thú, những thánh thú viễn cổ, nhưng mà so với bộ xương trước mắt thì các cự thú trong cổ viên hơi bị nhỏ. Một bộ xương siêu khổng lồ đủ sông rung động lòng người, nơi đây có ngàn vạn bộ xương thì đồ sộ biết vào rung động biết mấy. Học sinh tẩy tội biển chưa từng thấy qua trường hợp như vậy, không thấy cảnh tượng rung động như thế. Nhìn cảnh này họ bị hù sợ. Học sinh tẩy tội biển há to mồm hóa đá thật lâu. Lúc lâu sau học sinh tỉnh hồn sợ hãi dùng mình lắp bắp. Chỗ này là đâu? Học sinh nhát gan thì ngồi bệt dưới đất. Lấy thất dạ không nói tiếng nào chỉ nhìn xương trắng trước mắt, mắt sâu thẳm như nhìn thấu tất cả. Đại Hắc Ngưu cười gian. Chỗ nào, nơi này còn là đâu nữa? Đương nhiên là vườn thánh thú, trốn về của các thánh thú. Học sinh hỏi, ý ngươi là cự thú vườn thánh thú sẽ chết tại đây trước khi chúng nó chết đều bò vào đây sao? Đại Hắc Ngưu cười, làm gì đơn giản như vậy hả? Ngươi xem chỗ này có xương của thánh thú nhỏ không, lợn sừng tê ngưu gì đó chết tại đây không? Nhóm Triệu Thù Thực nhìn quanh đúng là không thấy xương của lợn sừng tê ngưu, đôi mắt nhìn toàn là xương siêu khổng lồ. Đại Hắc Ngưu cười, cái này không gọi là thời cơ chín muồi, không phải ai cũng có tư cách chết ở đây. Giống như các ngươi bắt cá trong hàng cá, ngươi sẽ là bắt cá nhỏ sao? Đương nhiên là bắt cá lớn về nấu ăn. Học sinh không tin, không thể nào những con cự thú này lúc còn sống mạnh như vậy, ai có thể đem nó nấu ăn? Chương 4222, kho báu xương trắng. Đại Hắc Ngưu cười, hả, ta chỉ so sánh vậy thôi nhưng mà cũng gần giống. Lý Thất Dạ thu tầm mắt lắc đầu cười nói, bọn họ chưa đến độ cao đó, ngươi đừng hù họ. Đại Hắc Ngưu nhún vai, bản đại soái Ngưu, chỉ cho họ biết lòng người hiểm ác, trên đời là không có chúa cứu thế, trước tiên là cho họ một bài học. Nhóm mà Triệu Thu Thực nhìn nhau không biết nói gì, vì chỗ này xuất hiện một thế giới xương trắng khiến họ cứ thấy là lạ. Vì quang minh thánh viện của họ là quang minh sáng soi, chúng sinh bình thường được soi tỏ là thiên đường cho sinh linh thiên địa. Giờ chỗ này xuất hiện thế giới xương trắng to lớn làm họ thấy kỳ lạ. Lý Thất Giả cười cười tiến đến trước, hắn tùy nhìn lên trời. Học sinh tẩy tội biện theo sau Lý Thất Giả, họ vừa dạo vừa ngắm. Các sinh nhặt được một viên bảo châu từ khe hở xương trắng. Nhìn này ta nhặt được một viên bảo châu. Bảo châu to cỡ tay người trưởng thành, tỏa ánh sáng đỏ rực. Nhặt được bảo châu khiến học sinh siêu hưng phấn nói cho bạn học khác biết. Lý Thất Giả liếc sơ qua bộ xương dài thu to cười. Đây là chân hỏa lân xà, khi còn sống là dị chủng, sau khi vào đây được quang minh tu đại đạo, kết châu ở xương sống lưng. Ngươi có thể lật khúc xương sống thứ 18 đến 36 của nó sẽ tìm nhiều bảo châu như vậy. Ngài Lý Thất Giả nói, đám học sinh tẩy tội viện hưng vẫn chạy tới. Thật không? Đám họ di chuyển từng khối xương trắng to hơn ngọn núi. Khi học sinh tẩy tội viện rời núi, rời ra một khớp xương ánh lửa bừng lên, dưới khớp xương đầy bảo châu đỏ rực. Quả đúng thật rất nhiều bảo châu, chúng ta lật hết lên xem. Học sinh tẩy tội viện hưng vấn, họ làm theo lời Lý Thất Giả rời khớp xương, các khớp xương bắn ra ánh lửa, đầy áp bảo châu trước mặt họ. Nếu học sinh tẩy tội viện nhặt hết bảo châu, mặt mày hớn hở nói, phát tài rồi. Nhưng học sinh nhặt hết bảo châu đưa cho Lý Thất Giả, vì hắn chỉ điểm họ mới có thể tìm được, không dám độc chiếm. Lý Thất Giả chỉ liếc qua không nhận. Các ngươi chia nhau đi, chân hòa châu xùa lạnh tán độc để phòng thân rất tốt. Bảo vật như vậy vô cùng quý giá, với học sinh tẩy tội viện nhưng với Lý Thất Giả thì chẳng khác cát sỏi. Các học sinh tẩy tội viện hoan hô lại chia nhau bảo châu. Đại Hắc Ngưu cười gian, bổn soái Ngưu không lừa các người đi, ta nói mang các người tìm bảo vật liền thấy nhiều bảo vật rồi. Học sinh tẩy tội viện cảm thấy Đại Hắc Ngưu nói hơi có lý, nó không lừa họ. Trong khi học sinh tẩy tội viện hưng vẫn chia bảo châu, Lý Thất Giả cười chỉ vào bộ xương tàu viết ra. Thế còn Hoành Sơn thiết báo kia không? Dỡ xương nó xuống cắt ra, trong cốt tủy là thép thật, tài liệu tốt để chế tạo binh khí. Đại học sinh reo. Lý Thất Giả cười, các người có thể tự kiếm, nơi này có thứ tốt vượt qua các người tưởng tượng. Được đến thứ tốt gì là tùy vào cơ duyên. Các học sinh chạy đi gỡ xương cắt ra, cốt tủy bên trong hóa thành thép thật. Các cây thép rất giống báu vật. Đám họ siêu hưng phấn bận rộn như kiến nhỏ, đi dọc qua các bộ xương lớn tìm thứ tốt để lại giữa các khúc xương. Lúc những bộ xương còn sống toàn là cự thú siêu mạnh, sau khi chết đi tuy huyết khí tinh hoa tan biến, nhưng để lại đều là thứ quý giá. Có học sinh tìm thấy một cái răng như là trường đao lấp lóe sáng lạnh. Nhìn xem các ngươi xem cái răng này thế nào. Lý Thất Giả bình phẩm một câu, không tệ, là nanh thủy của đoạn ngạc thủy. Sắc bén cứng rắn, có học sinh thấy khúc xương trắng trong bộ xương nó trơn bóng như ngọc, hưng phấn reo. Ta nhặt được một khúc xương mềm, có học sinh xương kéo xương ngón chân vừa thô vừa dài chạy tới xương ngón chân như đúc bằng hoàng kim. Các cây sen đây là vật gì? Đám họ mừng hết cỡ, điên cuồng đào tìm bảo bối khắp nơi. Thế giới xương trắng âm trầm ở trong mắt họ không còn kinh dị, rùng rợn mà chất đầy báo vật. Trừ Lý Thất Giả ngẫu nhiên chỉ điểm ra, còn là để họ tự tìm. Lý Thất Giả đi thong thả, báu vật bình thường không lọt vào pháp nhãn hắn. Hắn chỉ ngẫu nhiên dừng trước một bộ xương to, cắt xương sọ lấy ra một dũng lửa lạ, hoặc cắt xương sống lấy ra ngọc tinh. Nơi đây nhiều báu vật cự tú để lại, nhưng hiếm cái nào lọt vào pháp nhãn của hắn. Ngẫu nhiên một hai món khiến hắn tự mình lấy ra, các hắn chỉ liếc một cái. Trong khi các học sinh tẩy tội viện say mê đào bảo bối, Lý Thất Giả bỗng bực bội lườm Đại Hắc Ngưu. Người mang ta tới đây chẳng lẽ để ta nhặt đồng nát? Đại Hắc Ngưu là luôn theo Lý Thất Giả không có đào bảo bối. Đại Hắc Ngưu cười ngan nhở, là không, ta chỉ muốn nói cho người biết Viễn Hoàng Thánh Nhân không phải thứ tốt, vì vậy mang người tới xem nơi này. Người là Đại Thánh Nhân chắc chắn nhìn ra manh mối từ đây. Lý Thất Giả nhìn bầu trời cười hờ hững, ta hiểu biết Viễn Hoàng Thánh Nhân nhiều hơn người đấy. Đại Hắc Ngưu lạnh nhạt nói, vậy người cho rằng hắn là thánh nhân hay hả? Là ma đầu trao hắc ám. Lý Thất Giả bình tĩnh nói, trên đời hiếm ai vừa sinh ra đã là ác ma, ai cũng từng giấy rủa, có người vượt qua đi làm chúa cứu thế, có người vượt qua đối kháng hắc ám, có người vượt qua cứu chính mình, không vì người thương, không vì người khác, là chỉ vì bản thân.